Rambi xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Trần An An ghé lên trên bàn ngủ thêm một lát, lúc này mới cảm thấy tinh thần khá lên. Vừa định đi thăm ba thì bỗng nhiên nghe tiếng có người gõ cửa. Cô mở cửa ra là một cô y tá nhỏ cũng tương đương với tuổi của cô, ánh mắt quái lạ đang đánh giá cao thấp vài lần. Lúc này mới giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi: "Bác sĩ Diệp có đây không ạ?" Trần An An lắc đầu: "Anh ấy không có, một lát..." Ai ngờ chưa đợi cô nói hết, y tá nhỏ kia đã quay người rời đi. Trần An An khó hiểu, sờ sờ đầu, không biết nghĩ sao. Thế nhưng kế tiếp cô mới biết là mình sai. Chỉ ngắn ngủn có nửa giờ, có tới mười mấy y tá, bác sĩ lại đây gõ cửa, đều là vẻ mặt bộ dáng kỳ lạ, làm cho Trần An An tưởng rằng bọn họ tìm Diệp Lương Nhất có việc gấp. Đóng cửa lại, gọi điện cho hắn: "Diệp Lương Nhất, anh đang ở đâu vậy? Vừa rồi có rất nhiều người tìm anh, hình như là có việc đó." Lúc này Diệp Lương Nhất mới từ phòng bệnh đi ra, nhận được điện thoại của cô thì khẽ cong môi cười, trong mắt hiện lên ý xấu: "Đó không phải là tìm anh, là tìm em đó." "Không." Trần An An vội vàng phản bác: "Mọi người đều nói là tìm anh." "Ở việc đó sao?" Diệp Lương Nhất đưa tay đẩy bát kính, đi về văn phòng của mình. "Em không biết có một cái gọi là lấy cớ sao?" Trong lòng dù vụt lên một dự cảm không lành, Trần An An nuốt nước miếng, đột nhiên nhanh trí: Anh làm gì vậy?" "Không có làm gì cả." Diệp Lương Nhất híp mắt, khóe môi cong lên, vẻ mặt giống y hệt như con cáo trộm được gà sống vậy. "Chỉ là sau khi xong việc, lúc nói chuyện anh lơ đãng nhắc tới vợ của anh đang ở trong văn phòng mà thôi." Ở bên tai không có gì bất ngờ, vang lên tiếng hét kinh hãi của Trần An An. Diệp Lương Nhất đưa điện thoại cách xa lỗ tai một chút, lúc này mới tủm tỉm: "Được rồi, vợ, ngoan ngoãn ở văn phòng chờ anh." Nói xong, cũng không đợi Trần An An trả lời, cúp điện thoại. Trần An An bị một tiếng vợ của hắn làm cho vô cùng xấu hổ, lại nghĩ đến những người vừa rồi đều là đến xem mặt vợ của Diệp Lương Nhất. Nhiệt độ ở trên mặt cũng không thể ức chế, thẳng tắp mà vọt lên. Cho đến khi Diệp Lương Nhất quay lại, nghênh đón hắn là khuôn mặt đỏ rực của cô vợ nhỏ. Diệp Lương Nhất cũng không chờ Trần An An làm loạn, móng vuốt liền nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người ta, còn xoa xoa đầu, lúc này mới cùng Trần An An nói chuyện nghiêm túc. Dù sao ba Trần cũng đồng ý quan hệ của bọn họ, vậy hắn còn kiêng kỵ cái gì? Chỉ hận không thể mua một cái loa ở bệnh viện gào lên vài tiếng mới thôi, càng đừng nói lơ đãng trước mặt của đồng nghiệp nói ra như vậy. Huống chi bây giờ thông báo đến lúc phát kẹo cưới cũng sẽ không làm cho người trong bệnh viện kinh ngạc. Trần An An nghe xong lý do của hắn càng xấu hổ, Trần cũng muốn mềm nhũn, cố gắng chống đỡ, lắp bắp: Ai đồng ý gả cho anh?" Diệp Lương Nhất nghe cũng không tức giận, ngược lại tiến đến bên tai của Trần An An, ngả ngớn thổi khí vào lỗ tai trắng mịn của cô, đè thấp giọng: "Đã quên đêm qua mình nói gì sao?" Đầu óc của Trần An An oành một tiếng, nhất thời trống rỗng, xấu hổ đến nỗi đầu cũng muốn bốc khói, đẩy Diệp Lương Nhất chạy ra khỏi văn phòng. "Chạy cái gì? Lại đây kêu một tiếng ông xã anh nghe coi." Diệp Lương Nhất không đuổi theo cô, ngược lại ở đằng sau hô lên một câu, âm thanh cũng không lớn nhưng cũng đủ để cho cô nghe thấy. Trần cô ngốc lảo đảo một cái, tức thì tăng tốc chạy trốn. Diệp Lương Nhất cười cười nhìn cô chạy xa, mới thong thả lấy điện thoại gọi cho Diệp phu nhân: "Mẹ à, mẹ chọn một ngày may mắn đi, sau mùng 1 tháng 5. Nghĩ nghĩ lại lại nói một câu: "Càng nhanh càng tốt nhé." Diệp phu nhân đầu tiên thì là sửng sốt, rồi ngay lập tức trào lên một niềm vui sướng như điên: Được, mẹ lập tức làm ngay." Con rút cuộc cũng muốn kết hôn, nếu như không phải lúc này không phù hợp, Diệp phu nhân còn muốn nổ pháo chúc mừng. Ở bên này, Diệp Lương Nhất âm thầm đem chuyện kết hôn giao cho mẹ mình chuẩn bị, mà Trần An An là cô dâu lại không hề biết gì cả. Còn vì mình, cuối cùng đã hết cảm, có thể đi vào thăm ba mà phấn khởi vô cùng. Ba Trần ở trong bệnh viện lâu như vậy đã sắp hết kiên nhẫn, vừa thấy con gái liền la hét đòi xuất viện. Ông bây giờ chỉ còn đau một chút, có thể lật người sơ sơ, cho nên nghĩ mình đã gần khỏe. Chuyện phải trị bệnh bằng hóa chất, Trần An An còn chưa có nói với ba, lúc này nghe ông đòi xuất viện, trong nháy mắt không nói ra lời. May mắn là Diệp Lương Nhất đến giải vây cho cô, nói với ba Trần hơn một tuần sau còn phải cắt chỉ, chưa thể ra viện. Đợi tháo hết chỉ thì ra viện cũng không muộn, lúc này mới để cho ba Trần ổn định trở lại. "Em về nhà trước đi, anh ở đây chăm sóc ba." Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Lương Nhất xoa xoa đầu của Trần An An, đưa túi xách cho cô. Trần An An ngoan ngoãn gật đầu, quay bước đi. Vừa đi được vài bước lại dừng lại, kiễng mũi chân đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt của Diệp Lương Nhất, đỏ mặt ấp ống nói một câu: "Vất vả cho anh." Rồi lập tức như con thỏ nhỏ chạy ra xa. Diệp Lương Nhất sửng sốt tại chỗ, một lúc lâu sau mới xoa nhẹ lên chỗ cô vừa hôn, cười đến thấy răng không thấy mắt. Hắn vừa định mở cửa quay vào phòng bệnh, ngẩng đầu lên thấy Trung Vận đang đi thăm bệnh. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Diệp Lương Nhất bình tĩnh rời mắt, một giây cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào phòng đóng cửa. Trung Vận cắn cắn môi, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một tia thù hận. Chương 50. Sau khi mổ 2 tuần, ba Trần được cắt chỉ. Ông chỉ nghĩ như vậy là mình đã khỏe, mặt cũng không có cau có nữa. Ngay cả sau khi cắt chỉ đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng lúc ra khỏi phòng xử lý còn đặc biệt cười với Trần An An một cái. Trần An An nhìn mà đau xót không thôi, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi cho ba, vừa cân nhắc nên làm như thế nào để nói cho ông chuyện nửa tháng sau sẽ điều trị bằng hóa chất. Ba Trần là kiểu người không chịu ngồi yên, ở bệnh viện gần 1 tháng, trong lòng ông cảm thấy vô cùng bức bối. Ông nhớ mấy con gà mái ngoan ngoãn, nhớ công việc nhà nông đầu xuân, nhớ thời gian nhà ngói 4 gian. Cắt chỉ xong, ông tùy ý để cho Diệp Lương Nhất và Trần An An đỡ, vui vẻ lên xe của Diệp Lương Nhất. Trong lòng đang tính toán làm sao để con gái thả cho ông đi. Nhà của Diệp Lương Nhất chỉ có 2 phòng ngủ, ba Trần đến đây thì nhất định phải ở 1 phòng riêng. Nói như vậy, Diệp Lương Nhất và Trần An An chắc chắn là ngủ cùng nhau. Diệp Lương Nhất thì ước gì được như vậy, còn Trần An An cảm thấy ở trước mặt của ba mình quang minh chính đại ngủ chung với Diệp Lương Nhất thì là vô cùng xấu hổ, lưỡng lự mãi mà chưa có đồng ý. Ba Trần vừa thấy cách bài trí trong nhà là biết con gái mình đã ở đây từ trước. Hôm nay ba Trần vừa xuất viện, vừa đúng vào ngày Tết Nguyên Tiêu. Trần An An nấu 2 bát bánh trôi nhân vừng đen, vụng trộm trốn ba đi vào phòng ngủ cùng Diệp Lương Nhất để ăn. Ba cô bây giờ chỉ miễn cưỡng ăn một chút cháo, cô sợ ông nhìn thấy sẽ ghen tị. Diệp Lương Nhất không thích ăn đồ ngọt, bánh trôi nhân vừng đen lại quá ngọt, cho nên hắn chỉ ăn 1 viên rồi nhíu mày đẩy bát ra. Trần An An vừa thấy hắn không ăn, đôi mắt to đen lập tức sáng lên. Vừa hay cô lại thích ăn, có thể giúp hắn đem bát bánh trôi kia đánh bay đi. Không ngờ Diệp Lương Nhất liếc mắt liền nhìn thấu động tác nhỏ của cô. Hắn cầm áo ngủ vừa đi vào phòng tắm vừa cảnh cáo: "Nhớ, nhiều nhất chỉ có thể ăn 5 viên thôi." Để cường điệu số lượng, còn cố ý vươn một bàn tay. Ánh mắt của Trần An An đảo một hồi, nửa miếng bánh trôi còn ở trong miệng, mơ hồ đáp: Biết rồi, anh đi tắm đi." Lời này nghe như thế nào cũng là khiêu khích, nhưng từ miệng của Trần An An thì khẳng định không phải là ý này. Diệp Lương Nhất đương nhiên hiểu, đây là cô đang thúc giục hắn tắm nhanh, sau đó sang nói với ba cô chuyện hóa trị. Cho nên cũng không dừng lại, dứt khoát quay người vào phòng tắm. Không ngờ hắn vừa đi, Trần An An xem như không có người quản thúc, bưng bát lên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Diệp Lương Nhất tắm rất nhanh, cô phải tranh thủ ăn hết trước khi anh quay lại. Trong lòng của Trần An An dương dương tự đắc, đến lúc đó đồ ăn đều đã ở trong bụng, Diệp Lương Nhất có thể làm gì? Anh thấy cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là thích quản cô. Trần An An nuốt xuống miếng bánh trôi, bỗng nhiên nhớ đến Chu Tề. Chu Tề thật là tốt, còn mang cho cô điểm tâm, nhưng dạo này anh ấy không có đến tìm cô. Trần An An buông bát có chút phiền muộn. Lần trước, trong lúc vô tình cô nhắc đến việc này với Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất nghe xong liền đổi sắc mặt, nói Chu Tề ở phòng khám tâm lý có chuyện, cô không được quấy rầy người ta. Trong số vài người bạn, chỉ có cô là không có việc gì làm, còn phải để người khác nuôi. Trần An An thở dài. Mấy ngày trước Lý Duyệt Nhiên gọi điện thoại, cô ấy mới được thăng chức, có thể tự mình phụ trách một hạng mục. Trần An An từ đáy lòng mừng thay cho bạn, đồng thời trong lòng cũng lo lắng, cô cứ ăn không ngồi rồi như vậy, sau này có thể biến thành sâu gạo hay không? Cho đến lúc Diệp Lương Nhất đi ra, thì thấy Trần An An đang ngồi ôm gối, lông mày xinh xắn cũng nhăn lại, bát ở trên bàn còn hơn phân nửa bánh trôi, xem ra là đang có tâm sự. Hắn tưởng rằng cô suy nghĩ chuyện nói với ba trị liệu bằng hóa chất, liền đi qua ngồi bên cạnh, đem khăn mặt đặt vào tay cô, ý bảo cô lau tóc cho hắn. Cho đến khi cảm nhận được động tác nhẹ nhàng ở trên đầu, mới lấy kính ở đầu giường đeo lên, thản nhiên: "Đừng lo, anh nói với ba em rồi." Trần An An ngừng lại, trong lòng lập tức khẩn trương: Anh nói như thế nào?" Cô căn bản không dám nói cho ông biết về bệnh tình, lo lắng tâm trạng của ông không tốt, bất lợi cho trị liệu đầu tiên. Nhưng càng sợ khi ông biết mình bị ung thư, sẽ lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. "Ba em không biết trị liệu bằng hóa chất là gì, yên tâm đi." Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính bị cô chạm lệch. Anh chỉ nói với ông phải trị liệu bằng thuốc, sẽ hơi đau một chút. Đến lúc đó sẽ sắp xếp cho ông một phòng bệnh, đồng thời ngăn cách với các bệnh nhân trị liệu bằng hóa chất khác, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ba Trần không biết trị liệu bằng hóa chất, điều này làm cho Diệp Lương Nhất thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn cũng nhìn ra tính tình ngang bướng của ba Trần là đã di truyền cho Trần An An, hiện tại chỉ có thể đi từng bước, giấu từng bước. Tổng cộng ba Trần phải trải qua 4 đợt trị liệu, mỗi một lần cách nhau 3 tuần. Đợi cho ông chữa trị xong, vừa lúc cơ thể khỏe mạnh sẽ tham gia hôn lễ của hắn và Trần An An. Mẹ mình đã định ngày kết hôn ngày 3 tháng 5, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ba Trần, đương nhiên cũng phù hợp với yêu cầu của hắn. Nhưng hắn còn chưa có nói với Trần An An, dù sao còn hơn 4 tháng, tìm một cơ hội thích hợp rồi nói cũng không có muộn. Trần An An nghe vậy mới buông lỏng tâm tình, cúi đầu chuyên tâm lau tóc cho Diệp Lương Nhất, cũng quên luôn cả chuyện sâu gạo. Tối 16 tháng Giêng ở công viên thành phố có tổ chức hội hoa đăng. Hội hoa đăng của thành phố A là hoạt động truyền thống, hàng năm đều có. Tuy vậy, Diệp Lương Nhất cũng chưa một lần tới đó. Hắn không hề thích những nơi đông người, nhưng nói không chừng là Trần An An sẽ thích. Hắn dùng tay chống cằm, ngồi ở trong văn phòng, ngẫm nghĩ. Ngày 16, khi người một nhà ngồi ăn cơm tối, Diệp Lương Nhất liền nói chuyện đi xem hội hoa đăng với Trần An An. Đầu tiên là đôi mắt của cô sáng lên, nhưng ngay lập tức nghĩ cần phải ở nhà chăm sóc ba. Đang định cự tuyệt, chợt nghe tiếng mở cửa chống trộm. Cô quay đầu nhìn, dĩ nhiên lại là Diệp phu nhân. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Thấy mẹ đột nhiên tới chơi, Diệp Lương Nhất cũng có phần kinh ngạc. Đêm nay không phải là có hội hoa đăng sao? Diệp phu nhân cởi áo khoác vô cùng quen thuộc, tự nhiên đi đến bên sofa ngồi, nói với Diệp Lương Nhất. Con đưa An An đi chơi. Bác, con không đi đâu, con còn phải... Trần An An liếc mắt nhìn ba cô một cái, vội vàng lắc đầu từ chối. Kết quả, một câu còn chưa có nói xong đã bị Diệp phu nhân cắt ngang. Lo cho ba con, có đúng không? Không có làm sao cả. Diệp phu nhân vỗ vỗ ngực ở trước mặt của Trần An An cam đoan. Có bác ở đây rồi, hai đứa cứ đi. Hơn nữa bác còn có việc phải nói với ba con. Nói xong, cô xem mắt liếc ba một cái, hướng hắn chớp chớp mắt vài cái. Ba Trần sửng sốt một chút, liền phản ứng gật đầu. Thế hai đứa ra ngoài chơi, chúng ta phải có việc trao đổi đó. Nếu như bà đã nói như vậy, Trần An An cũng không do dự nữa, mặc áo lông rồi đi ra ngoài, bị Diệp phu nhân ở đằng sau đuổi theo đưa mũ và khăn quàng cổ. Nói bên ngoài rất lạnh, nếu mà mặc phong phanh sẽ bị cảm cúm. Mấy ngày hôm trước, thành phố A có một trận tuyết lớn, lúc này nhiều nơi còn có tuyết đọng chưa có dọn hết, dẫm lên có cảm giác hay hay. Trần An An vốn thích đạp tuyết, mặc đủ đồ ấm, đi giày cho nên cũng không có ngại gì, dẫm lên thoăn thoắt, cực kỳ vui vẻ. Cô thích chơi, Diệp Lương Nhất cũng không có gò bó cô, tùy ý để cho cô chạy đi đâu cũng được, chẳng qua cái tay nắm tay cô vẫn không có chịu buông ra. Công viên có hội hoa đăng cách nhà họ không xa, bởi vậy Diệp Lương Nhất không có đi xe, đi bộ chỉ hơn 10 phút là tới. Hội hoa đăng người đông nghìn nghịt, lái xe sẽ vô cùng phiền phức. Đây là lần đầu tiên Trần An An đến hội hoa đăng. Kỳ thật từ trước Lý Duyệt Nhiên đã rủ cô đi vài lần, nhưng khi đó đường nên cũng tới, Trần An An không muốn làm bóng đèn cho nên cũng không có đi bao giờ. Cái này đẹp thật. Trần An An mở to mắt nhìn một cây đèn lồng cao lớn, kinh ngạc liên tục, vội vàng lấy khuỷu tay huých huých Diệp Lương Nhất. Mau lên, di động của anh, lấy ra chụp. Hội hoa đăng tấp nập bao nhiêu người, căn bản là không tìm được góc độ tốt để chụp. Cho dù có tìm được, giây tiếp theo cũng bị người ta chen chúc đẩy đi. Diệp Lương Nhất nắm chặt tay của Trần An An, đối với lời của cô, mắt điếc tai ngơ, chỉ lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Trần An An tức giận dậm chân bình bịch, ở bên tai của Diệp Lương Nhất không ngừng lải nhải. May mắn, ở phía trước có đèn lồng con thỏ, đúng sở thích của cô, lúc này mới rời đi lực chú ý. Càng đi lên, đèn càng đẹp, đặc biệt ở trong hồ còn đậu một chiếc thuyền rồng siêu lớn, đầu rồng hướng về phía đông, khí thế hào hùng, vô cùng cao quý. Trần An An nhìn mà choáng váng, kích động kéo Diệp Lương Nhất đi khắp mọi nơi, dần dần liền tách khỏi đám đông. Không đi nữa, đứng ở chỗ này đợi đi. Diệp Lương Nhất nhìn lướt qua bốn phía, bọn họ đi tới một góc chết, người cũng không nhiều. Ở bên kia là một con đường nhộn nhịp, có một quầy bán khoai lang nướng, cách thật xa cũng chỉ có thể ngửi được mùi thơm. Cô ngốc kia chạy lâu như vậy có lẽ cũng đói bụng, đi mua vài củ khoai nướng để lót dạ cũng tốt mà. Trần An An không biết Diệp Lương Nhất định làm gì, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cho đến khi thấy Diệp Lương Nhất mang theo một túi khoai lang nướng trở về thì ánh mắt nhất thời sáng rực lên. Cũng không ngại nóng, bóc vỏ thổi thổi rồi cắn một miếng. Mùi khoai thơm phức phút chốc lan tràn đầy trong miệng, ăn ngon cực kỳ. Diệp Lương Nhất không có thích mấy thứ này, bởi vậy chỉ đứng một bên nhìn cô ăn. Trần An An thấy hắn không động thủ, đem miếng khoai nuốt xuống rồi hỏi: anh có muốn ăn không? Muốn. Diệp Lương Nhất há mồm học ra một chữ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần An An, cúi đầu xuống miếng khoai của cô, cắn một miếng. Trần An An chớp mắt rồi lại cúi đầu bình tĩnh ăn tiếp. Động một tí là bị hôn, bị tập kích gì gì đó. Hiện tại mức độ ấy cũng không đủ để làm cho cô đỏ mặt nữa. Ăn hết cục củ khoai lang, hội đèn lồng cũng gần tàn. Hai người chuẩn bị về nhà, mà trong lòng của Diệp Lương Nhất đang tính toán đem ngày kết hôn của bọn họ nói cho Trần An An biết, nhưng cũng không biết là cô sẽ phản ứng như thế nào nữa. Mấy ngày hôm trước mẹ đã nói với anh ngày kết hôn. Lời của Diệp Lương Nhất đột nhiên bị ánh đèn xe chói mắt phía trước cắt ngang. Hắn nhíu mày kéo Trần An An vào ven đường, quay đầu vừa định tiếp tục nói, nhưng một khắc kia nhìn Trần An An thì nhất thời liền sững sờ tại chỗ. Kết hôn thật sự là quá nhanh. Mặt của Trần An An đỏ bừng, vừa bối rối thẹn thùng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự chờ mong. Cô đang chờ câu trả lời, nhưng Diệp Lương Nhất lại chậm chạp không có nói, làm cho cô sốt ruột, giống như là cái gì vậy. Do dự vài giây vẫn hỏi: Ngày bao nhiêu? Vừa dứt lời chỉ nghe Diệp Lương Nhất phì cười một tiếng, cười đến nỗi mắt kính cũng rơi xuống mũi. Trần An An khó hiểu: anh làm sao vậy? Diệp Lương Nhất chỉnh lại mắt kính, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập ý cười. Cô ngốc vừa ăn khoai lang nướng, ở trên tay vẫn còn đen thôi mà lại lau lên mặt, kết quả ở trên mặt xuất hiện một vết nhỏ nổi bần bật, phối hợp với cặp mắt xoe tròn, biểu tình vô tội, giống hệt như con chuột đang chui vào cái đống tro vậy. Mặt của em. Diệp Lương Nhất nhéo nhéo mặt cô, lại cúi đầu chỉ vào ngón tay quẹt lên. Trần An An kêu lên một tiếng, xấu hổ đến nỗi thiếu chút nữa không ngẩng đầu dậy nổi. Cô thật là đần độn, lại dùng tay có nhỏ mà chà lên mặt. Cô luống cuống tay chân lấy khăn ướt ở trong túi, vừa định xé mở chuẩn bị lau mặt đã bị Diệp Lương Nhất đoạt lấy. Đánh giúp em lau, tự em không nhìn được. Nói xong tay đã xoa lên mặt cô. Động tác của hắn thật dịu dàng, từng chút lại từng chút nhẹ lướt qua mặt cô, giống như là đối đãi với báu vật vậy. Lông mi của Trần An An run rẩy, dương mắt vụng trộm nhìn Diệp Lương Nhất. Vẻ mặt của hắn chăm chú, trong mắt lộ vẻ dịu dàng. Những nét cứng rắn lạnh lùng hoàn toàn dịu xuống, càng có vẻ tuấn tú và đẹp trai. Trái tim không chịu nổi khống chế, đập càng nhanh, thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Trần An An nuốt nước miếng, mặt càng lúc càng nóng. Là ngày 3 tháng 5 đó. Ngay lúc này, Diệp Lương Nhất bỗng nhiên nói ra: Cái gì? Đầu óc của Trần An An ngẩn ngơ, nhất thời phản ứng không kịp. Là ngày cưới của chúng ta. Diệp Lương Nhất buông tay, nhìn bộ dáng nhỏ ngốc nghếch. Trái tim khẽ rung động, môi cúi xuống. Là ngày 3 tháng 5. Đêm đông lạnh giá, gió bức gào thét luồn vào trong cổ. Trong lòng của Trần An An lại nóng bừng bừng. Kết hôn, đây là chuyện từ trước tới nay cô không có nghĩ tới. Nhưng sau khi gặp người đàn ông trước mặt, giống như toàn bộ chuyện cô không dám hy vọng đều biến thành có thể vậy. Thích hắn là rất thích, thích đến hận không thể mỗi giây mỗi phút nhìn thấy hắn, ôm hắn vào lòng mới thỏa. Trái tim của Trần An An mềm nhũn, cô hơi ngửa đầu, vừa định hùa theo đón lên môi hắn thì một tiếng chuông bất nhã trong nháy mắt phá tan bầu không khí tốt đẹp giữa hai người, cũng đánh tan dũng khí của Trần An An. Diệp Lương Nhất nhíu mày lấy điện thoại nhìn thoáng qua, bất ngờ là Chu Tề. Hắn do dự vài giây rồi nghe điện thoại. Chuyện gì? 7 giờ tối mai quán Ba Ngôi Sao, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có đến được không? Diệp Lương Nhất quay đầu. Trần An An tay bưng mặt, chán đến chết, rì rì mũi chân trên mặt đất, vẽ vẽ vòng tròn, đơn thuần mà đáng yêu. Hắn khẽ cong môi thản nhiên học ra một chữ: đến. Chương 51. Hai người về đến nhà thì phát hiện cha mẹ hai bên đang ngồi, một người nằm, đang thoải mái trò chuyện với nhau vui vẻ. Diệp Lương Nhất đẩy đã mắt kính, đối với tình trạng như vậy cũng vô cùng là hài lòng. Diệp phu nhân vừa thấy họ quay về cũng không ở lại lâu, cùng ba Trần chào hỏi một tiếng, lại cùng Trần An An hàn huyên vài câu rồi đi về. Ba Trần thì vừa phẫu thuật không lâu, rất dễ mệt mỏi, nếu như không phải quan tâm đứa con gái ngốc nhà mình thì cũng chẳng thể kiên trì lâu như vậy. Diệp phu nhân vừa rời đi, ông liền ngả đầu xuống, chìm vào giấc ngủ. Trần An An thấy thế cũng không có quấy rầy ông nữa, rửa mặt xong thì leo lên giường. Diệp phu nhân vừa mới nói với cô, hôn lễ không cần nhà cô lo gì cả, nếu như có yêu cầu gì thì cứ nói, bà cam đoan bà thực hiện, đến lúc đó cô chỉ cần đi chọn áo cưới cho đẹp là được. Trong lòng của Trần An An vừa ngượng ngùng, Diệp phu nhân tuy rằng nhìn còn trẻ, nhưng trên thực tế tuổi lớn hơn so với ba cô, làm sao có thể không biết xấu hổ, quẳng mọi chuyện để cho bà lo hết như vậy. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đem ý nghĩ của mình nói ra cho Diệp Lương Nhất. Tuy rằng có thể có rất nhiều thứ cô không biết, nhưng bây giờ cô đang nhàn rỗi ở nhà, nếu lúc không có việc gì thì có thể giúp Diệp phu nhân lại một chút. Không ngờ Diệp Lương Nhất lại thẳng thừng cự tuyệt đề nghị của cô, nói mẹ mình có rất nhiều chị em, ai cũng đầy kinh nghiệm, cùng nhau lo liệu cũng sẽ không quá mệt mỏi. Huống hồ trong lòng của Diệp Lương Nhất hiểu, với tính cách của mẹ thì chắc chắn toàn bộ chương trình hôn lễ đều là bà tự tay sắp xếp, cho dù là Trần An An, phỏng chừng bà cũng sẽ không buông tay để cho cô làm vậy. Mấy năm nay bà không quá trông nom chuyện ở cửa hiệu thời trang nữa, đối với việc buôn bán cũng không cảm thấy hứng thú. Bà lờ mờ có ý định bán lại cửa hiệu ở Canada. Hắn ít nhiều cũng học qua một chút tâm lý, biết rằng nếu như cứ để cho người lớn tuổi ở trong nhà thì cũng không phải là đối tốt với họ, ngược lại sẽ khiến cho bản thân họ nghĩ là mình vô dụng. Cho nên, chuyện đám cưới, hắn quyết định từ lâu để tất cả mọi việc để cho mẹ mình làm. Sau khi nghe Diệp Lương Nhất giải thích thông suốt, Trần An An cũng không cố chấp. Cô vốn sợ mình tay chân vụng về lại làm cho người ta phiền phức. Nói như vậy, cô sẽ ở nhà chăm sóc ba cô được nhiều hơn, còn có thể bớt chút thời gian làm việc gì đó để làm thêm. Diệp Lương Nhất không biết Trần An An nghĩ cái gì, nhưng hắn biết phía trước còn có một trận đánh ác liệt đang chờ mình. Ngày hôm sau, sau khi tan tầm, Diệp Lương Nhất không về nhà ngay mà đi tới quán bar đã hẹn với Chu Tề. Sau khi sáng tỏ mọi chuyện, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, ngay cả dịp năm mới, Chu Tề cũng không có đến nhà bọn họ chúc Tết, làm mẹ hắn hỏi mãi. Ngồi đi. Chu Tề gật đầu mỉm cười với Diệp Lương Nhất, đưa tay chỉ vị trí đối diện. Diệp Lương Nhất gọi một ly Long Island, là một loại cốc tay khá mạnh, xong mới ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ôn hòa của Chu Tề, ánh mắt khó hiểu. Muốn nói cái gì? Cậu và An An. Chu Tề uống một ngụm rượu, lúc này mới mở miệng hỏi. Kết quả còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Lương Nhất cắt ngang. Tôi nghĩ hẳn là cậu đã nhìn ra. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra rồi. Chu Tề lắc lắc chất lỏng màu lục nhạt ở trong ly. Một câu hai nghĩa. Đúng lúc này thì rượu của Diệp Lương Nhất được mang tới. Hắn cảm ơn người phục vụ, lấy trong ví ra mấy tờ tiền đặt vào khay, rồi quay đầu nhìn Chu Tề, lạnh lùng chỉ học ra hai chữ. Cái gì nữa? Hai người làm bạn nhiều năm, khi Diệp Lương Nhất nói ra câu này, tuy sắc mặt không hề thay đổi, nhưng Chu Tề lại nghe ra một chút không hài lòng ở trong đó. Hắn cười cay đắng. Cậu còn nhớ lần trước chúng ta tới chỗ này, tôi đã nói có đối tượng muốn kết hôn. Hắn dừng lại một chút, buông chén rượu, trong mắt mang theo một chút không cam lòng. Chính là cô ấy. Nhưng mà rõ ràng khi đó cậu không hề có cảm giác gì với cô ấy. Rõ ràng hắn đã sớm một bước nhận thấy sự tốt đẹp trong con người của cô, nhưng lại trơ mắt nhìn người khác nhanh chân đến trước. Cái loại cảm giác này chỉ cần nghĩ đến là Chu Tề cảm thấy đắng chát như nuốt phải túi mật vậy. Người cô ấy thích là tôi. Diệp Lương Nhất không để ý tới khiêu khích của hắn, chỉ bình tĩnh nói ra vài chữ, nghe mắt đem tất cả mọi câu đã chuẩn bị cho Chu Tề nuốt trở về. Diệp Lương Nhất, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Tề cắn răng, mặt nạ ôn hòa nháy mắt biến mất, trừng mắt sắc bén dọa mọi người. Tôi biết sự việc kia ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Diệp Lương Nhất không hề né tránh đối diện với hắn, trong lòng cân nhắc từ ngữ, lúc này mới tiếp tục nói. Nhưng cậu phải hiểu, bây giờ và khi đó không có giống nhau. Thân mình của Chu Tề cứng ngắc, nháy mắt đỏ sậm, ngay cả hô hấp cũng nặng nề. Miệng của vết thương máu chảy đầm đìa bị Diệp Lương Nhất không chút lưu tình vạch trần ra như vậy, đau đến nỗi hắn gần như muốn phát điên. Cậu thì biết cái gì? Tôi chỉ là muốn giữ hai người, giữ lại người tôi thích thôi. Diệp Lương Nhất đưa tay đè lên bả vai của hắn, ánh mắt nhìn hắn chăm chú. Tôi quả thật không hiểu, cậu gần như được xem là bác sĩ tâm lý hàng đầu, vì sao ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cậu cũng không nhận ra? Trong nháy mắt, khí thế kia giống như là khí cầu nổ tung, chỉ phút chốc liền tan biến không có dấu vết. Chủ tể nắm chặt chén rượu ở trong tay, giọng nói mang theo áp chế cực độ. Đối với các người thì xem ra đơn giản, nhưng mà đó là người ta yêu thương nhất trên đời này. Trừ anh ra, còn có rất nhiều người quan tâm đến cậu. Diệp Lương Nhất thở dài, vẻ mặt lạnh lùng hơi dịu lại. Người này là người bạn duy nhất của hắn mười mấy năm qua. Ngay cả khi hắn tức giận nhất, hắn cũng chưa từng tới nghĩ tới việc bỏ đi tình bạn này. Tôi biết cậu thích An An, nhưng cậu nghĩ kỹ một chút, tình cảm chủ yếu trong lòng cậu đối với cô ấy rốt cuộc là gì? Diệp Lương Nhất lạnh lùng lên tiếng, gằn lại từng chữ rõ ràng. Cậu có thiện cảm đối với cô ấy, cho nên muốn biến cô ấy thành người của mình, không cho người khác làm tổn thương cô ấy. Có phải như vậy không? Chu Tề há miệng thở dốc, một chữ cũng không nói được. Diệp Lương Nhất uống một ngụm rượu cho thông giọng, mùi rượu mạnh đột nhiên xông lên mũi, giống như ngay cả máu cũng bị truyền đến một lượng khí nóng. Tôi chỉ nói như vậy thôi, cậu về tự suy nghĩ cẩn thận một chút. Đúng rồi, tôi quên chưa nói với cậu. Chu Tề ngẩng đầu nhìn hắn. Đám cưới của tôi và An An tổ chức vào ngày 3 tháng 5 đó. Sắc mặt của Chu Tề trắng bệch, ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên, khó chịu đến nỗi gần như không có thở được. Không ai có thể làm tốt hơn so với hắn. Hắn thích cô là rất thích, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ tốt cho cô, không để kẻ xấu làm hại đến cô. Nhưng người cô thích là Diệp Lương Nhất, không phải là người khác. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, một hơi đem rượu trong ly uống cạn, nhưng vẫn không thể làm giảm bớt sự khô kiệt ở trong người. Ánh mắt liếc sang Diệp Lương Nhất, cậu ta vẫn như cũ, là một bộ mặt không chút thay đổi, ngay cả kính mắt cũng không thể che khuất được đôi mắt lạnh nhạt kia. Quãng thời gian mười mấy năm chợt hiện lên trước mắt, loại tình cảm này ngay cả quan hệ huyết thống còn có khi kém xa. Chủ tể nhắm mắt lại, cắn răng một cái. Đấu rượu, dám không? Diệp Lương Nhất đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức khóe môi cong lên, hướng bồi bàn ở một bên vẫy vẫy. Hai chai vodka. Chu Tề mím môi. Bốn chai. Bồi bàn khó xử nhìn Chu Tề, rồi lại nhìn Diệp Lương Nhất. Vậy rốt cuộc là hai hay là bốn? Diệp Lương Nhất khẽ cười, chỉ Chu Tề. Nghe cậu ta đi. Một ly lại một ly vodka dốc hết, cổ họng như bị thiêu đốt, nhưng giống như đồng thời cháy hết tất cả đau khổ ở trong lòng. Tử lượng của Chu Tề không được tốt, hết hai chai đã bị Diệp Lương Nhất đánh gục đổ trên bàn. Diệp Lương Nhất cũng có chút men say, hắn lười biếng tựa người trên ghế dài, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa hề tan biến. Ánh mắt của Chu Tề lờ đờ ngẩng đầu, liếc Diệp Lương Nhất một cái, rồi lại gục xuống. Hắn vốn muốn nói cho cậu ta, hắn không định dùng cậu cùng cậu ta giành giật, tuy rằng hắn vẫn không cam lòng, hắn rất không cam lòng. Phu rể là tôi. Phu rể là của tôi. Tôi muốn nhìn thấy An An gả đi. Hắn say khướt lẩm bẩm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên đôi mắt to tròn long lanh của Trần An An, khóe mắt khẽ ẩm ướt. Được rồi. Về đến nhà, Diệp Lương Nhất siêu siêu vẹo vẹo làm cho Trần An An vô cùng hoảng sợ. Hắn nói hắn đi với bạn, không ngờ lại uống nhiều rượu như vậy. Anh lại đi ngồi đi, em đi nấu cho anh bát canh giải rượu. Trần An An đỡ hắn ngồi trên giường, xoay người định vào phòng bếp. Không ngờ vừa nhấc chân đã bị Diệp Lương Nhất từ phía sau ôm lấy. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cô cọ cọ, hô hấp nóng bỏng, còn mang theo mùi rượu thoang thoảng, khiến cho cổ của Trần An An ngứa ngáy. Diệp Lương Nhất, anh đừng cọ. Làm sao mà lại uống rượu xong lại giống như con chó nhỏ thích cọ người ta vậy? Trần An An chớp chớp mắt, vừa định nói gì chỉ nghe cạch một tiếng, kính của Diệp Lương Nhất cứ như vậy rơi xuống sàn. Diệp Lương Nhất, kính của anh rơi. Trần An An khẽ dẫy ra khỏi lòng của hắn. Anh buông em ra, em nhặt kính. Không cần. Người này sau khi uống say thì lại càng bá đạo, tay phải linh hoạt luồn vào trong áo của Trần An An, sạm sỡ từ thắt lưng của cô, chậm rãi hướng lên sờ sờ. Lúc anh không ở nhà, em làm gì? Trần An An run lên, thắt lưng cũng mềm đi, trong mắt ướt át giống như sắp tràn ra nước. Không, không làm gì. Nói. Diệp Lương Nhất mút ngậm vành tai mượt mà tinh tế của cô, tay đã đi đến bộ ngực cao tròn mềm mại. Thấy cô một lúc lâu không có lên tiếng, liền vươn hai ngón tay kẹp lấy đỉnh hồng non nớt, khi nặng khi nhẹ, vân vê nhào nặn. Còn không nghe lời sao? Cảm giác tê dại đột nhiên lan tràn toàn thân. Trần An An há miệng thở hổn hển, đưa tay cách lớp quần áo, không có lực đè lại bàn tay đang không ngừng làm loạn trên người cô. Ổn định hô hấp mới nói, thật sự không, không có làm gì, chỉ lên mạng. Em lên mạng tìm việc làm thêm. Động tác của Diệp Lương Nhất hơi dừng lại một chút. Tìm việc? Vâng, là Trần An An cưỡng chế tiếng rên rỉ đang muốn bật ra khỏi cổ họng, cố gắng cân bằng giọng nói run rẩy. Em không thể để cho anh cứ nuôi mãi được. Anh... Cô còn chưa nói xong, tay đã bị Diệp Lương Nhất nhanh chóng rút ra khỏi áo, gần như thô bạo lật cô lại đối mặt với hắn, giọng nói lạnh như băng. Vì sao không để anh nuôi? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sâu thẳm, giống như nơi thâm sơn cùng cốc ở trong rừng rậm, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho người ta kinh hồn, bạt vế. Trần An An không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ rũ mắt xuống ấp úng. Của anh là của anh, em không thể dùng. Chi phí phẫu thuật của ba em sẽ trả lại cho anh. Phân chia rõ ràng như vậy sao? Quanh thân của Diệp Lương Nhất tản ra khí lạnh như băng, sắc mặt âm trầm giống như là sắp nhỏ nước đến nơi vậy. Ý của em là sao? Ý của em là của anh là của anh, của em là của em, hai người chúng ta phải tách ra. Là như vậy sao? Giống như không phải, nhưng cũng giống. Đầu óc của Trần An An chậm chạp, nhất thời không thể hiểu được thâm ý của hắn, vô tình lại gật gật đầu. Diệp Lương Nhất cười mỉa mai, đưa tay nắm chặt cằm của cô, tức giận đến nỗi hô hấp cũng trở nên dồn dập. Xem ra là anh làm còn chưa đủ sao? Ánh mắt rét lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần An An. Thế cho nên bây giờ em còn không hiểu sao? Trần An An sợ hãi co rụt bả vai. Hiểu cái gì? Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại là một khoảng lạnh lùng. Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ áo của mình, gằn từng tiếng, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Hiểu được cái gì gọi là chồng em có anh, chồng anh có em? Trần An An hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn chính là như vậy, lạnh lùng đến đáng sợ. Không, so với trước kia còn đáng sợ hơn. Cô nuốt nước miếng, đột nhiên lùi lại một chút. Lại không nghĩ rằng động tác này của cô lại đúng ý của Diệp Lương Nhất. Thân hình cao lớn nhanh chóng áp tới gần, trực tiếp đẩy Trần An An ngã ra cái giường ở đằng sau. Ngay sau đó, thân thể nặng nề liền đè lên. Chương 52. Diệp Lương Nhất ở cách cô rất gần, đôi mắt sắc nhọn như chim ưng gắt gao chế trụ gương mặt của cô, nóng hừng hực, hơi thở còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả lên mặt cô, từ từ làm cho gò má nhỏ nhắn xinh xắn biến thành hai trái đào đỏ rực. Trong lòng của Diệp Lương Nhất vô cùng tức giận, thầm nghĩ phải giáo huấn cô một chút, cũng không quản cái gì thương tiếc hay là không thương tiếc, cúi đầu cắn lên môi cô. Trần An An bị đau, kêu lên một tiếng, lần này hắn không hề lưu tình, môi lại là nơi cực kỳ mềm mại. Tiếp theo, trong miệng của cô đã nếm được mùi sắt nhàn nhạt, chắc là chảy máu. Tính cách của Diệp Lương Nhất lạnh lùng, xấu tính, nhưng đối xử với Trần An An luôn luôn dịu dàng, động tác cũng không có thô bạo. Dù rất nhiều lúc nhân cơ hội ăn hiếp cô, nhưng đồng thời cũng sẽ quan tâm đến cảm xúc của cô. Lần này thật sự là bực bội, cho nên mới cắn Trần An An hung ác đến như vậy. Quả thực là không thể đem cô nuốt vào trong bụng. Trong lòng của Trần An An hoảng hốt, liền đưa tay đẩy hắn ra, lắc đầu muốn trốn tránh đôi môi của hắn, không cho hôn. Động tác của cô khiến cho lửa giận ở trong lòng của Diệp Lương Nhất càng bùng cháy. Bình thường hắn dẫn bình tĩnh, kiềm chế, lúc này bị chất cồn lấn át, cũng không còn lại gì. Em còn tránh anh sao? Diệp Lương Nhất lạnh lùng, híp mắt, trong đôi mắt phản chiếu ra vẻ mặt kinh hoàng của cô. Em không, không. Môi của Trần An An đau rát, chỗ bị cắn lại thấm nước bọt cho nên càng xót. Trong lòng vô cùng tủi thân, Trần An An nghiêng đầu, giọng nói cứng ngắc. Anh đừng để em. Không phải là em muốn phân rõ ràng với anh sao? Diệp Lương Nhất cong môi cười cười, đưa tay cởi nút áo ngủ của cô. Anh không muốn. Âm điệu của hắn cực kỳ lạnh lùng, giống như gió bấc, lạnh đến thấu xương, lại tựa như một lưỡi dao sắc sượt vào lòng của Trần An An. Anh buông ra. Trần An An đẩy tay của hắn, dùng sức giãy giụa, tuyệt đối không giống với bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn của mọi khi. Của anh vốn là của anh, em không thể đụng vào. Cho dù quan hệ giữa hai người đã thân mật như vậy, nhưng Trần An An vẫn cảm thấy để Diệp Lương Nhất trả hộ cô một số tiền lớn như vậy rất không hay. Từ nhỏ cô đã không tham lam, là đồ mượn thì không phải là của mình, cho nên một phần cũng không thể che giấu. Diệp Lương Nhất tức đến nỗi bật cười, từ trên người cô đứng lên, ánh mắt tăm tối. À, nếu như em có lòng tự trọng như vậy, vì sao còn đến chỗ này của anh để ở nhờ? Hô hấp của Trần An An cứng lại, vừa mới từ trên giường ngồi dậy, thân mình chợt cứng nhắc. Không nói sao? Lửa giận trong lòng của Diệp Lương Nhất bừng lên, giống như là muốn đốt hết toàn bộ phổ lục ngũ tạng của hắn thành tro vậy. Dưới động tác của cồn cũng bắt đầu nói năng không suy nghĩ. Được lắm, bây giờ chúng ta tính toán rõ ràng. Em thiếu anh bao nhiêu tiền thuê nhà, anh thiếu em bao nhiêu tiền cơm, em không phải chia rõ sao? Đến đây, lấy bút đây, chúng ta cùng tính một chút. Bọn họ chỉ còn 3 tháng nữa sẽ kết hôn, cô lại không hề coi hắn là chồng mình, mọi chuyện đều phải phân chia rất rành mạch. Chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim của Diệp Lương Nhất chợt phát lạnh, một chút lý trí còn sót lại nháy mắt biến mất không còn gì. Tính cách của cô vừa ngốc lại ngây thơ, thật sự phân chia cách giữa cái gì là tình yêu, cái gì là tình bạn hay sao? Nếu như cô thật sự thích hắn thì làm sao có thể có ý nghĩ như vậy? Từ trước đến nay, Diệp Lương Nhất ở trước mặt của Trần An An vô cùng tự tin. Từ khi gặp nhau lần đầu đến thích cô, cho tới bây giờ hắn chưa từng có loại cảm giác này. Nhưng hiện tại trong lòng của Diệp Lương Nhất bỗng nhiên dâng lên một sự nản lòng và hoảng sợ cực độ. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, những gì thân mật trên cơ bản đều là hắn lừa cô mới được. Nói cách khác, nếu như hắn không lừa cô như vậy, cô căn bản là sẽ không ôm hắn, sẽ không hôn hắn, thậm chí căn bản là không có khả năng làm bạn gái của hắn. Diệp Lương Nhất, anh đừng có nói như vậy. Trần An An bị một loạt lời nói của hắn làm cho khiếp sợ, rụt bả vai, không biết vì sao hắn bỗng nhiên làm như vậy. Diệp Lương Nhất nhìn thấy cô lùi bước, ánh mắt nheo lại, âm thanh lạnh lùng. Trần An An, nói em thích anh. Đề tài chuyển đổi quá nhanh, Trần An An nhất thời chưa kịp thích ứng. Đến lúc phản ứng lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt cưỡng ép của hắn, thì hắn làm sao có thể nói là thích, ăn cướp cũng hung ác như vậy. Trần An An mím môi không nói, trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ lần sau trăm vạn lần không thể để Diệp Lương Nhất uống rượu như vậy. Không nói, hay là không thích anh sao? Diệp Lương Nhất đè thấp giọng, mang theo ý lạnh đến ghê người. Trần An An nghe mà hết hồn. Đừng nói là thích, ngay cả nói năng như bình thường còn không thể. Diệp Lương Nhất thấy vậy, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Anh đã nói, bằng đầu óc của em, biết là thích cái gì sao? Diệp Lương Nhất, anh đừng có quá. Trần An An mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt chỉ một thoáng liền đỏ bừng. Tuy rằng bình thường là nhiều người đều nói cô ngốc, thậm chí là nói cô đần độn, nhưng đó đều là nói giỡn, cho tới bây giờ vẫn không mang theo một chút ác ý nào cả. Nhưng lần này thì không phải như vậy. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh miệt, phối hợp với một tiếng hừ lạnh kia, quả thực là ác ý cười nhạo cô. Huống hồ hắn không phải là người khác, hắn đối với cô mà nói là người đặc biệt nhất trên đời này, hắn làm sao có thể như vậy? Anh quá đáng sao? Diệp Lương Nhất thấy đôi mắt đỏ bừng của cô, trong lòng nhói lên, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng. Trần An An, chẳng lẽ là anh nói không đúng? Em rõ ràng cả câu thích anh cũng không có nói được. Em không muốn tranh cãi với anh đâu. Trần An An rũ mắt, đôi tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, cố gắng ngăn chặn cảm xúc đang cuồn cuộn ở trong lòng. Ngày mai anh tỉnh rượu chúng ta nói xong. Nói xong liền nghiêng người nằm xuống giường, không nhìn Diệp Lương Nhất nữa. Diệp Lương Nhất uống khá nhiều rượu, thần kinh đã sớm tê liệt, nay thấy cô như vậy càng phẫn nộ. Giờ còn chưa có nói kết hôn đã không muốn nhìn thấy hắn. Càng nghĩ càng giận, vừa định mở miệng nói gì, bỗng nhiên nhớ tới gò đôi mắt đỏ hồng của cô, đành nuốt xuống những câu nói đang định cáu, nhảy xuống giường rầm một tiếng mở cửa rồi đi. Trần An An không rõ Diệp Lương Nhất tức giận cái gì. Cô nghe tiếng mở cửa chống trộm ở bên ngoài, nước mắt vẫn kìm nén, rốt cuộc lăn xuống. Đây là lần thứ hai kể từ khi bọn họ ở cùng một chỗ cãi nhau. Lần trước là vì hiểu lầm, nói rõ ràng mới phát hiện ra là trách lầm nhau. Nhưng lần này là vấn đề của hai người. Trần An An ngồi ở trên giường, uể oải, cúi đầu, khuôn mặt nhỏ xinh, tươi cười, dường như cũng mất đi sức sống, ủ rũ, định gọi điện thoại cho hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng chung quy lại, cô không có dũng khí. Hơn nữa tối hôm qua hắn nói cô không có đầu óc. Đây mới là thời điểm Trần An An khó có thể bỏ qua. Trần An An khó chịu, Diệp Lương Nhất cũng không thoải mái. Tối hôm qua, hắn vừa ra khỏi cửa có một chút đã hối hận. Nhưng rượu bốc lên đầu, mặt mũi đàn ông chiếm thượng phong, rốt cuộc vẫn không quay lại. Đi đến chỗ của mẹ mình ở một đêm rồi lại bị đuổi về. Mẹ hắn giơ cây lau sàn, trừng mắt. Nói nếu hắn không mau làm lành với Trần An An, sẽ dùng cây lau nhà mà đánh chết hắn. Diệp Lương Nhất nhìn điện thoại, tối hôm qua là hắn quá đáng, nhưng cô ngốc kia không thể gọi cho hắn một cuộc điện thoại sao? Tốt xấu gì thì cũng phải hỏi một chút, hắn ở đâu đêm qua? Hơn nữa, hắn vẫn để ý vấn đề còn chưa có đáp án, rốt cuộc cô có thích hắn hay không? Bác sĩ Diệp, đã hết giờ lâu rồi, tại sao anh còn chưa về? Diệp Lương Nhất đang vô cùng rối rắm thì một bác sĩ đi qua phòng của hắn, thuận tay gõ cửa. Về ngay đây. Diệp Lương Nhất lên tiếng, cầm chìa khóa xe, mặc kệ như thế nào, về nhà trước, xem phản ứng của Trần An An rồi tính sau. Trần An An làm xong cơm tối, cô không dám biểu hiện ra gì khác thường, sợ bố cô nhìn ra cô và Diệp Lương Nhất cãi nhau sẽ lo lắng. Chờ đến lúc đi ra khỏi phòng, khuôn mặt của Trần An An mới sụp xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử ở trên tường. Diệp Lương Nhất đã sắp về. Nhưng cái cô còn chưa biết là phải nói gì với hắn. Trần An An cắn môi, do dự vài giây, rồi lấy điện thoại gọi cho Lý Duyệt Nhiên, đem chuyện của mình và Diệp Lương Nhất nói với Lý Duyệt Nhiên xong, lúc này mới nhút nhát hỏi. Duyệt Nhiên, mình nên làm gì bây giờ? Mình đã nói sớm, anh ta không hợp với cậu. Cậu chọn ai không chọn, lại cố tình gả cho một lão hồ ly, còn vội vàng gả ngay chứ. Ở bên kia điện thoại, Lý Duyệt Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bây giờ bị người ta châm chọc, mới biết là phải đi tìm mình. Trần An An đáng thương. Duyệt Nhiên, chị đây sẽ bày cho em một cách. Lý Duyệt Nhiên không có ý tốt, cười đen tối, ôm điện thoại, chạy cách xa Lăng Tiêu một chút, mới nhẹ giọng nói vài câu với Trần An An. Đôi mắt tròn xoe của Trần An An lập tức trừng thật to. Như vậy không được, rất... Cái đồ không có tiền đồ. Lý Duyệt Nhiên hận không thể chạy tới chỗ cô, kéo lỗ tai cô giáo huấn một trận. Anh ta dựa vào cái gì nói cậu ngốc? Theo mình, anh ta mới là đồ không ai thèm. Lão đàn ông hơn 30, đánh ba gậy còn không ra nổi một cái rắm. Nếu như cậu muốn sau này cứ bị anh ta nói như vậy thì khỏi còn làm. Nhưng thật sự sẽ có hiệu quả sao? Lý Duyệt Nhiên thể son sắt cam đoan. Đương nhiên. Đầu của Trần An An nóng lên. Được. Lời nói tối hôm qua của Diệp Lương Nhất thực sự khiến cô đau lòng. Cô nhất định phải dạy dỗ anh một phen. Anh không nhận lỗi, sẽ quyết không bỏ qua. Cúp điện thoại, Lý Duyệt Nhiên quăng máy lên giường, bổ nhào lên người của Lăng Tiêu. Cánh tay lười nhác vòng lên cổ của người ta, vui sướng khi người ta gặp họa. Này, tụi mình có trò hay để xem đâu. Bởi vì cô đột nhiên đụng chạm, sắc mặt của Lăng Tiêu đỏ lên. Bàn tay lại không chút do dự ôm lấy thắt lưng của Lý Duyệt Nhiên. Diệp Lương Nhất ở bên kia, ở ngoài làm tốt công tác tư tưởng, xong mới lấy chìa khóa mở cửa. Vừa bước vào thì mùi cơm nhất thời tràn ngập khoang mũi. Hắn hít mũi, trong mắt hiện lên ý cười. Theo thường lệ đi đến toilet, rửa sạch tay, cởi áo khoác, rồi đi thẳng vào phòng bếp. Y như hắn dự đoán, đồ ăn ở trên bàn đang bốc khói, chay mặn phối hợp, trông thật hấp dẫn. Trần An An đang sới cơm, bát pha lê xanh ngọc đựng cơm trắng bóng, thoạt nhìn thì vô cùng ngon miệng. Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, cong cong khóe môi rồi đi qua. Đang định nói chuyện, lại thấy Trần An An đem bát cơm đã sới đặt trước mặt cô, tay cầm đũa, bắt đầu ăn. Bước chân của Diệp Lương Nhất đột nhiên khựng lại. Đây là tình huống gì vậy? Cơm của hắn... Chương 53. Diệp Lương Nhất nheo mắt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu qua mắt kính, dừng ở trên người của Trần An An, không ngừng đánh giá cô. Nhưng mà Trần An An lại giống như không cảm thấy gì, vẫn như cũ, ngồi ở đây. Ăn cơm, thậm chí là còn có tâm tình mà gặm chân gà.

khẽ mổ lên khóe môi của cô, giọng nói thật nhẹ lại mang theo ý dọa dẫm. Hay là không thích anh? Cái chữ không thích cuối cùng kia, hắn nói đến nghiến răng, nghiến lợi. Trần An An nghe mà hết hồn, lại sợ hắn nổi điên lên, rồi cắn cô một phát nữa. Đồng thời trong lòng cô cũng có phần tủi thân, không thích, không thích thì ai mà muốn gả cho hắn chứ? Cô đưa tay đẩy Diệp Lương Nhất ra một chút, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của hắn, rũ mắt xuống, giọng nói run rẩy. Anh đừng có nói xấu em. Diệp Lương Nhất nhìn thấy biểu tình của cô, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trên môi mà hôn. Anh xin lỗi, tối hôm qua anh uống nhiều rượu quá cho nên hung dữ với em như vậy. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn của cô, mỉm cười. Vậy còn em, có thích anh không? Khuôn mặt của hắn tuấn tú, phong cách lạnh lùng, đặc biệt là khi mặc vào áo blue trắng lại càng giống như là tuyết rơi tháng 2. Trần An An thấy nhiều nhất là vẻ mặt lãnh đạm của hắn, nhưng giờ phút này cặp mắt đen hẹp dài đang bình tĩnh nhìn cô, không lạnh lùng cũng không châm chọc cười nhạo như tối hôm qua. Trái tim của Trần An An nóng lên, quả thực giống như được rót vào một ly rượu mạnh, không còn sự lạnh nhạt thường ngày, chỉ có tình cảm đang nóng bỏng sôi trào. Thích em đương nhiên là thích anh rồi. Lặp lại một lần nữa xem. Hô hấp của Diệp Lương Nhất ồ ồ, hơi thở nóng rực phun lên mặt của Trần An An, nóng như là bị thiêu đốt. Nhắm mắt lại, áp chế mọi khẩn trương và ngượng ngùng trong đáy lòng, chậm từng tiếng nói ra. Em thích anh. Nói xong, cô cắn môi, chủ động vòng tay ôm thắt lưng của Diệp Lương Nhất, đem dán chặt vào trong ngực của hắn, cảm nhận được trái tim của hắn đang đập dữ dội. Nhẹ giọng nói, Diệp Lương Nhất, em không thích cãi nhau. Chúng ta đừng ầm ĩ nữa. Tối hôm qua, lúc hắn vừa đập cửa đi ra ngoài, trong lòng của cô cũng đau đớn. Diệp Lương Nhất ôm chặt lại cô, đem mặt chôn vào trong hõm cổ của cô. Được, sau này không cãi nhau nữa. Làm sao mà nỡ gây gổ với cô, thương cô còn trả hết kia kìa. Trần An An vốn là người suy nghĩ đơn giản, nghe được lời này của hắn, cảm giác nặng nề trong lòng chỉ một thoáng đã tan thành hư không. Mà những gì Lý Duyệt Nhiên nói qua điện thoại với cô, phải cao ngạo, lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn, khiến hắn ngục hỏa, cháy người. Chỉ có thể nhìn mà không sợ được gì gì đó, đã sớm bị cô quẳng lên 9 tầng mây. Hai người vốn chỉ có mâu thuẫn nhỏ, không có gì là không tháo gỡ được, nay đã nói hết, lại hòa hợp như lúc ban đầu. Đêm đó Diệp Lương Nhất nhân cơ hội đem Trần An An lăn lộn ở trên giường. Chỉ là lúc cùng đã chuẩn bị lên tên bắn, đưa tay sờ mới phát hiện là không có mũ. Không thể được. Trần An An đỏ mặt, ở dưới thân của Diệp Lương Nhất thở dốc, lắc đầu không cho hắn đi vào. Không có mũ tuyệt đối không được, lỡ như trúng thưởng thì làm sao bây giờ? Không có việc gì mà. Mồ hôi của Diệp Lương Nhất từ trên trán rơi xuống ngực của Trần An An, giọt nước trong suốt lăn trên đỉnh nhọn hồng non nớt của cô. Trên bộ ngực trắng nõn xuất hiện một mảng ướt át. Diệp Lương Nhất nhìn thấy dục hỏa trong mắt càng hừng hực, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm. Đăng ký an toàn. Nhưng đầu óc của Trần An An có chút hỗn độn, kinh nguyệt của cô đã qua nửa tháng, cô mơ hồ nhớ lại kỳ an toàn hình như không phải là đợt này. Anh là bác sĩ, đương nhiên là anh biết. Diệp Lương Nhất đem hai chân trắng nõn thon dài của cô mở rộng ra, khẽ cười một tiếng, rồi trầm mình vào, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Thật đúng là đứa nhỏ thờ ơ mà, kỳ an toàn cũng có thể nhớ lầm nữa. Trên mặt của Trần An An ầm một cái đỏ rực, cả người đều nhuộm một màu hồng phấn, eo mềm nhũn, cảm giác tê dại chỉ một thoáng liền truyền khắp toàn thân. Một tiếng, không chịu được, ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, theo từng động tác của hắn mà khẽ ngắt quãng rên rỉ, rốt cuộc cũng không thể nhận nhớ nổi cái gì gọi là kỳ an toàn. Ngày hôm sau, Lý Duyệt Nhiên gọi điện thoại hỏi Trần An An sự tình như thế nào, có làm theo những lời cố dặn hay không. Trần An An lắp bắp trả lời qua loa. Sự việc cuối cùng phát triển đến mức lăn lộn ở trên giường, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà kể lại với Lý Duyệt Nhiên được. May mà Lý Duyệt Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cô chăm sóc ba cho tốt rồi cúp điện thoại. Ba Trần đã đến đợt trị bệnh bằng hóa chất. Trần An An cũng là vô cùng căng thẳng, hiệu lực của thuốc hóa trị rất mãnh liệt, hai loại tế bào tốt xấu cùng nhau giao chiến, tiêu diệt lẫn nhau, quá trình cực kỳ đau đớn. Bà cô đã ngoài 50 tuổi mà còn phải chịu sự tra tấn như vậy. Mỗi khi nghĩ đến, cô hận không thể chính mình bị bệnh thay ông. Cũng may là còn có Diệp Lương Nhất, lúc này mới làm cho Trần An An yên tâm không ít. Ai ngờ một ngày trước khi ba Trần vào điều trị, bệnh viện lại đột nhiên cử Diệp Lương Nhất đi ngoại tỉnh tham gia hội thảo. Hơn nữa là đi những 4 ngày. Đợi đến khi hắn về thì đợt trị liệu của ba cũng vừa chấm dứt. Diệp Lương Nhất cũng không muốn đi, nhưng mà đùn đẩy thế nào cũng không được. Chỉ có thể nói chuyện với viện trưởng, nhờ ông ấy tìm một bác sĩ đáng tin cậy phụ trách cho ba Trần. Ngày hôm sau, Diệp Lương Nhất bay đi tỉnh. Trần An An chỉ có một mình đưa ba cô vào viện. Mỗi một đợt trị liệu bằng hóa chất phải mất 3 ngày. Phòng bệnh thì Diệp Lương Nhất đã sắp xếp chu đáo, là phòng 2 giường, chỉ có một mình ba Trần. Trần An An có chút không ngờ tới người đến trị liệu cho ba cô lại là Trung Vận. Hai người gặp mặt khó tránh khỏi tâm lý có chút xấu hổ. Trần An An vắt óc kiếm đề tài, Trung Vận mặt lạnh giải quyết công việc, không quan tâm đến bộ dáng của cô. Trần An An thấy thế cũng thôi ý định bắt chuyện với cô ta. Trị liệu bằng hóa chất cần cắm trên cánh tay một cái ống dài khoảng 1 mét để truyền thuốc. Quá trình cắm ống rất đau đớn. Trần An An sợ máu, không dám nhìn thẳng. Nhưng mà nghe tiếng kêu rên của ba Trần, nước mắt ứa ra lại không dám khóc, sợ quấy rối tinh thần của cô. May mắn ba Trần coi như gặp may, cắm một lần thành công. Nhưng mà từ đây đau đớn mới thực sự bắt đầu. 20 phút sau khi vào thuốc, ba Trần nôn mửa không ngừng. Trần An An quĩnh lên nhưng không thể làm gì được. Cô lấy đường đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng ba cô, luôn miệng đỡ ông cho ông đỡ đắng, nhưng cảm giác là vô dụng. Hiện giờ ba Trần ăn đường cũng thấy đắng. Hiện tại ông vốn chỉ có thể ăn một chút cháo loãng, nhưng mà bây giờ lại bị thành như vậy. Đừng nói là cháo loãng, ngay cả nước cũng không thể uống dù một ngụm. Trị bệnh bằng hóa chất phải truyền thuốc 8 tiếng, sau đó lại đến thuốc tim, gan và thuốc tăng lượng bạch cầu. Cái này cũng chẳng ai biết được, dày vò từ sáng đến tối, sắc mặt của ba Trần trắng bệch, một chút sức sống cũng không có. Trần An An căng thẳng, lo lắng, cũng như ba, một ngày không ăn một miếng cơm nào cả. Lúc ba Trần truyền thuốc bổ, liền hướng Trần An An khẽ phất tay, chỉ vào cánh cửa, ý tứ chính là bảo cô đi ăn cơm. Ông không còn trẻ, bị tra tấn một ngày, ngay cả nói cũng không nổi, đành phải dùng động tác diễn tả ý tứ của mình. Tình trạng của ba cô như vậy, Trần An An căn bản là không thể nào rời đi, lại sợ ông lo lắng, chỉ có thể làm bộ đi ra khỏi cánh cửa. Trên thực tế, lại ở bên ngoài phòng bệnh, đứng nhìn ba cô, đợi 20 phút mới đi vào. Đợi đến tận khi trời sáng, rốt cuộc cũng truyền xong thuốc. Ba Trần nằm ở trên giường, căn bản là không có ngủ được, trên người vẫn còn đau, lại buồn nôn, ngực khó chịu, như là bị thiếu khí. Ba cô không ngủ, Trần An An tất nhiên cũng không có ngủ được, kết quả lại thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, cả người của Trần An An đều choáng váng, mới từ trên giường đứng lên, đầu óc điên cuồng, quỳ xuống. May mắn tay mắt cô lanh lẹ từ dưới đất đứng lên, mới không làm cho ba cô phát hiện. Đi theo Trung Vận còn có một bác sĩ thực tập, thấy người nhà bệnh nhân chỉ có một mình Trần An An, trong lòng không khỏi có chút thương cảm, tận tình khuyên nhủ cô về nhà ăn cơm, thuận tiện để chuẩn bị cho ba cô chút cháo, cho ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu thì cũng vẫn phải ăn. Trần An An vô cùng cảm kích, nhờ bác sĩ thực tập kia trông nom ba cô, rồi chạy vội về nhà, nấu một ít cháo loãng, cho vào cặp lồng giữ ấm, rồi tức tốc lại quay lại bệnh viện. Bản thân cô thì đi mua một túi bánh mì to, ở trên đường giải quyết vài cái, ăn qua loa cho no bụng, rồi tới phòng bệnh, cho ba cô ăn cháo. Ba Trần bị ung thư, lúc trị bệnh bằng hóa chất thật sự là ăn một chút cũng không có vào. Nôn cả một đêm, gầy đi một vòng, lại sợ Trần An An lo lắng, đành phải cố nuốt mấy thìa cháo. Thế Trần An An lén quay người, lau nước mắt. Trong khoảng thời gian này, Diệp Lương Nhất cũng gọi mấy cuộc điện thoại, nghe giọng nói yếu ớt của Trần An An, trong lòng nôn nóng như cái gì vậy, hận không thể mọc cánh mà bay về. Diệp phu nhân cũng đến 2 lần, muốn đổi ca với Trần An An, luân phiên chăm sóc ba Trần. Nhưng mà cô không có đồng ý, chỉ sợ Diệp phu nhân mệt, mà quan trọng hơn nữa là cô không dám rời khỏi ba. Tính mạng của ba cô là do cô dốc sức từ tay của tử thần cướp về. cô không dám lơ là dù chỉ là một phút. Diệp phu nhân không lay chuyển được cô, đành phải quay về. Chỉ là bà lại bảo người giúp việc ở trong nhà thường xuyên mang cơm đến, để ngừa lỡ như Trần An An có khi còn quỵ trước cả ba Trần. Quãng thời gian này, dù đối với Trần An An hay ba Trần mà nói, đều là một cơn ác mộng. Diệp Lương Nhất vừa về đến nhà, đến cả quần áo cũng không kịp thay, liền đến thẳng phòng của ba Trần. Trần An An đi vệ sinh, chỉ có ba Trần ở trong phòng bệnh. Diệp Lương Nhất nhìn thấy ba Trần trong lòng đau xót không thôi. Ba Trần đã gầy còm đến cực độ, phẫu thuật xong chỉ còn lại da bọc xương, mà lại qua 3 ngày trị liệu ngắn ngủi, giống như cướp hết chút da thịt còn sót lại. Cả người như chẳng còn mấy sức. Bà cảm thấy thế nào rồi? Diệp Lương Nhất ngồi xổm xuống cạnh đầu giường của ba Trần, nhẹ giọng hỏi. Lúc này ba Trần đang truyền thuốc bổ, tinh thần cũng đã tốt hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Lương Nhất lại há miệng thở dốc, thật vất vả mới nói được một câu. Có phải là ta bị ung thư không? Trong lòng của Diệp Lương Nhất cả kinh, vội vàng phủ nhận. Không phải đâu, bà đừng có đoán mò, không phải là ung thư. Ba Trần lắc đầu, gần như dùng hết toàn bộ sức lực nói. Mong là không phải như vậy. An An, ta giao cho cậu. Con ngốc này, cậu phải chăm sóc cho tốt. Nói xong câu này, ba Trần thở hồng hộc, nghiêng đầu cúi xuống thùng rác ở bên cạnh giường, nôn khan một trận. Dù là từ trước tới nay Diệp Lương Nhất vẫn luôn lạnh lùng, nghe thấy câu nói này của ba Trần cũng thiếu một chút nữa đỏ mắt. Hắn nắm chặt tay, đang định nói gì thì Trần An An mở cửa bước vào. Diệp Lương Nhất cùng ba Trần ăn ý ngậm miệng, không ai nhắc tới chủ đề nặng nề vừa xong. Cho đến nhiều năm sau, Trần An An mới biết, vào lúc mình không hay, hai người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời đã sớm không một tiếng động đạt thành một hiệp nghị. Có Diệp Lương Nhất ở bên, Trần An An thoải mái hơn rất nhiều. Buổi tối hai người thay phiên nhau chăm sóc ba Trần. Tuy rằng Trần An An vẫn không có ngủ yên, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chợp mắt mấy tiếng. Cách một buổi sáng, vừa đúng là thứ bảy, Diệp Lương Nhất không phải đi làm. Hai người mỗi người một bên đỡ ba Trần ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị về nhà. Đồ dùng đã gói lại hết chưa? Có quên cái gì không? Diệp Lương Nhất ra khỏi phòng, còn không quên dặn Trần An An một câu. Yên tâm đi. Chú ý dưới chân một chút, chậm một chút. Đi theo bước chân của con nữa ba. Được rồi. Thân ảnh của ba người càng lúc càng xa, bầu không khí thân thiết dường như vẫn quấn quanh ở hành lang bệnh viện. Ấm lòng ai đó lại chói mắt một kẻ khác. Hết chương 53. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.